Lang Quân nói xong, bản thân hắn tự nhiên không dám trực tiếp ra tay, dù sao trước đó hắn đã được nếm trải sự lợi hại của Diệp Phong. Cho nên lúc này, Độc Xà Lang Quân nhìn về phía đám hộ pháp khác bên cạnh, nói, mọi người cùng nhau ra tay, đánh chết tên tiểu tử cuồng vọng này tại chỗ. Không cần phiền phức như vậy. Đột nhiên một gã tráng hán tay cầm một cây búa sắt lớn, trực tiếp cười ha hả lên tiếng, hắn mặc một bộ áo giáp đen nặng trịch. Cho người ta cảm giác như một con mãnh thú hình người bước ra từ thời hồng hoang, khí tức vô cùng dã man và hung tàn, khiến người ta nhìn thấy đã bất giác muốn run rẩy. Người này chính là hộ pháp thứ bảy của Cửu Đầu Xà Thương Hội. Vị hộ pháp thứ bảy này lúc này cười lớn nói, đối phó với một tên tiểu tử cuồng vọng mà thôi, giao cho ta một mình là đủ rồi, những người khác cứ xem ta biểu diễn đi. Vị hộ pháp thứ bảy nói xong, giơ cây búa sắt lớn trong tay lên, thân hình vô cùng khôi ngô, cao chừng 3-4 mét, vô cùng áp đảo tâm hồn người khác. Lúc này, vị hộ pháp thứ bảy trực tiếp đi chậm rãi về phía Diệp Phong, tựa như một con gấu bạo chúa hình người, khóe miệng nhếch lên nụ cười hung tàn, nói, tiểu tử, lát nữa ta sẽ dùng cây búa trong tay ta, nghiền nát ngươi thành từng mảnh trong nháy mắt. Nghe vị hộ pháp thứ bảy nói vậy, sắc mặt Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề có chút sợ hãi, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, ngươi có thể thử xem. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt hung tàn của vị hộ pháp thứ bảy lập tức lộ ra nụ cười tàn khốc, nói, tốt, vậy ta sẽ cho tiểu tử nhà ngươi biết, thế nào gọi là tàn nhẫn. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, trên người vị hộ pháp thứ bảy này bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Đó rõ ràng là một tồn tại đã vượt qua thánh đạo cảnh chọn một đại cảnh giới, cấp bậc thánh vương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Phải công nhận rằng, vị hộ pháp thứ bảy này quả thực vô cùng đáng sợ, mạnh hơn rất nhiều so với Độc Xà Lang Quân, hộ pháp thứ tám. Tu vi của Độc Xà Lang Quân chỉ là thánh vương cảnh tam trọng thiên, vừa mới bước vào thánh vương cảnh. Nhưng vị hộ pháp thứ bảy này lại là tồn tại cấp bậc thánh vương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, tu vi công lực đều vô cùng sâu dày và hùng hậu. Lúc này, khi thế mà vị hộ pháp thứ bảy tỏa ra, quả thực như biển cả mênh mông, bao trùm toàn bộ bầu trời, khiến cả sắc trời cũng trở nên u ám đi vài phần. Mọi người thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Có người không kìm được cảm thán, nền tảng của Cửu Đầu Xà Thương Hội quả thực quá sâu dày. Một hộ pháp xếp thứ bảy đã có tu vi kinh khủng như vậy. Chẳng trách không ai trong Hắc Thị dám trêu chọc Cửu Đầu Xà Thương Hội, tên tiểu tử này e rằng khoảnh khắc sau sẽ chết không toàn thây. Ầm ầm, mà lúc này, cây búa sắt màu đen trong tay hộ pháp thứ bảy đã trực tiếp bổ tới trước mặt Diệp Phong, muốn nghiền nát hắn trong nháy mắt. Trong thoáng chốc, Diệp Phong đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Thấy cảnh này, những cao thủ Hắc Thị khác đang quan sát xung quanh đều không nhịn được lắc đầu. Nói, tên tiểu tử này chắc đã sợ đến ngây người, đứng yên tại chỗ không dám động đậy. Mà lúc này, Lục Thanh Thanh cũng vô cùng lo lắng, không kìm được nhìn sang Lục Minh bên cạnh, nói, ra ra, mau dùng món siêu cấp pháp bảo kia đi, cứu Diệp Phong công tử. Công tử chắc chắn không phải là đối thủ của tên hộ pháp thứ bảy hung ác này đâu. Lục Minh lúc này ánh mắt có chút do dự, bởi vì món siêu cấp pháp bảo đó một khi sử dụng, có thể sẽ rước lấy sát cơ vô tận. Nhưng trong thoáng chốc, Lục Minh ánh mắt kiên định, quyết định dùng món siêu cấp pháp bảo để cứu Diệp Phong. Dù sao tai họa lần này cũng là do cửa hàng của lão mang tới, không thể cứ thế hại một thiếu niên cường giả trẻ tuổi như Diệp Phong. Nhưng ngay khi Lục Minh chuẩn bị trực tiếp sử dụng món siêu cấp pháp bảo đó, đột nhiên Diệp Phong nhàn nhạt lên tiếng, ngươi không được, quá yếu. Vụt, gần như ngay lập tức, khi cây búa sắt trong tay hộ pháp thứ bảy sắp nện trúng Diệp Phong, hắn đột nhiên hời hợt đưa ra một ngón tay, rồi trực tiếp điểm vào cây búa sắt lớn đó. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, từ ngón tay trông có vẻ yếu ớt của Diệp Phong lại bộc phát ra một luồng sức mạnh cuồng bạo kinh khủng đến cực điểm. Tựa như một con nộ long, lập tức từ ngón tay Diệp Phong bắn ra, trực tiếp oanh vỡ cây búa sắt lớn thành từng mảnh, sau đó luồng sức mạnh kinh khủng đó còn đánh tới người vị hộ pháp thứ bảy. Ầm ầm, sắc mặt của vị hộ pháp thứ bảy này lập tức trở nên kinh hoàng đến cực điểm. Bởi vì hắn cảm thấy toàn bộ thân hình mình đang tan rã, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo. Trong ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt của vô số người, ngón tay của Diệp Phong sau khi điểm nát cây búa sắt lớn, tiếp tục phá hủy toàn bộ thân hình của hộ pháp thứ bảy. Khiến hắn từ trên cao rơi xuống, chết không toàn thây. Cái gì? Thấy cảnh này, vô số người tại đó lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể tin nổi mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Trong mắt họ, hộ pháp thứ bảy cao cao tại thượng, vô cùng cường đại của Cửu Đầu Xà Thương Hội, vậy mà lại chết dưới một ngón tay của một thiếu niên trông có vẻ bình thường. Hơn nữa, tu vi của thiếu niên này còn thấp hơn hộ pháp thứ 7 chọn một đại cảnh giới. Sao có thể, đây quả thực là chuyện không thể nào xảy ra, chẳng lẽ mắt ta hoa rồi sao? Lúc này, tất cả cao thủ tại đó đều không nhịn được kinh hô, quả thực cảm thấy vô cùng khó tin trước những gì đang xảy ra. Bởi vì chuyện này thật sự quá phi lý. Cái gì, lại mạnh đến vậy sao? Trong thoáng chốc, Lục Minh đang chuẩn bị thi triển siêu cấp pháp bảo của mình, lại không ngờ Diệp Phong chỉ một ngón tay đã giết chết hộ pháp thứ 7. Lục Thanh Thanh lúc này càng há hốc miệng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ chấn động. Nàng đột nhiên phát hiện, mình hiểu về vị Diệp Phong công tử này thực sự quá ít, thực lực của hắn quả thực rung động vô biên, khó có thể tưởng tượng. Cái gì, cứ thế bị giết trong nháy mắt, mà lúc này, kinh hãi nhất đương nhiên là Độc Xà Lang Quân và đám cường giả Cửu Đầu Xà Thương Hội. Bởi vì trong dự đoán của họ, hộ pháp thứ 7 chắc chắn sẽ nghiền nát tên tiểu tử cuồng vọng Diệp Phong trong nháy mắt. Nhưng cuối cùng không ngờ, Diệp Phong chỉ dùng một ngón tay đã giết chết hộ pháp thứ 7. Sức chiến đấu kinh khủng này, quả thực khiến người ta kinh hãi đến toàn thân run rẩy. Lúc này, trong đám cường giả của Cửu Đầu Xà Thương Hội, lão giả mặc bộ bào xương khô màu đen là đại nhân vật cấp trưởng lão duy nhất tại đây. Vị trưởng lão này của Cửu Đầu Xà Thương Hội, từ đôi mắt vốn bình thản, lập tức trở nên kinh hãi, hắn không nhịn được nhìn chằm chằm Diệp Phong ở cách đó không xa. Chậm rãi lên tiếng, sở hữu sức chiến đấu kinh khủng như vậy, tuyệt đối là kỳ tài tuyệt thế, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lúc này, toàn bộ sân bãi đều chìm trong sự rung động sâu sắc, ngay cả vị trưởng lão của Cửu Đầu Xà Thương Hội, một cường giả tiền bối. Lúc này cũng dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như đang suy đoán thân phận thật sự của hắn. Bởi vì một người có tu vi như Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng như vậy, thân phận tuyệt đối bất phàm, rất có thể là một siêu cấp thiên tài của thế lực lớn nào đó. Như vậy, vị trưởng lão Cửu Đầu Xà Thương Hội này tự nhiên không dám tùy tiện động thủ với Diệp Phong, nếu không có thể sẽ rước lấy tai họa lớn, bởi vì vị trưởng lão này rất rõ ràng. Cửu Đầu Xà Thương Hội của bọn họ có thể làm mưa làm gió trong Hắc Thị, nhưng nếu thực sự đụng phải những thế lực lớn siêu nhiên kia, thì Cửu Đầu Xà Thương Hội của họ chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Diệp Phong lúc này nghe vị trưởng lão nói vậy, lập tức hiểu ra đối phương đang kiêng dè thân phận của mình. Hắn liền cười lớn lên tiếng, ta không có thân phận gì cả, ta chỉ là một tán tu mà thôi, các ngươi cứ việc ra tay với ta. Ngươi, cuồng vọng, nghe Diệp Phong nói vậy, mấy vị hộ pháp khác của Cửu Đầu Xà Thương Hội lập tức không nhịn được nói, trưởng lão, tiểu tử này thật ngông cuồng. Để chúng ta cùng xông lên, trực tiếp xóa sổ hắn. Vị trưởng lão của Cửu Đầu Xà Thương Hội nhìn Diệp Phong, ánh mắt vẫn còn vẻ kinh nghi bất định, sau đó chậm rãi lên tiếng, hôm nay tạm thời rút lui đã. Nói xong, vị trưởng lão Cửu Đầu Xà Thương Hội trực tiếp định rời khỏi nơi này. Thấy phản ứng này của trưởng lão Cửu Đầu Xà Thương Hội, đông đảo cao thủ khác trong Hắc Thị xung quanh đều không nhịn được trợn tròn mắt, mọi người dường như không thể ngờ rằng. Trưởng lão của Cửu Đầu Xà Thương Hội, một đại nhân vật sâu không lường được như vậy, lại có thể kiêng dè một thiếu niên trông bình thường như Diệp Phong đến thế. Điều này căn bản không giống phong cách hành sự của Cửu Đầu Xà Thương Hội. Mà trong thoáng chốc, Độc Xà Lang Quân, vị hộ pháp thứ 8, lập tức không nhịn được kinh hãi nói, trưởng lão đại nhân, tiểu tử này chỉ là sức chiến đấu tương đối mạnh mà thôi. Nếu chúng ta cùng ra tay, nhất định có thể triệt để giết chết hắn. Nếu giữ lại tiểu tử này, sau này đối với Cửu Đầu Xà Thương Hội của chúng ta, tuyệt đối là tai họa lớn. Nghe Độc Xà Lang Quân nói vậy, đám hộ pháp khác cũng nhao nhao lên tiếng, đúng vậy, trưởng lão, bây giờ chúng ta đã kết thù với tiểu tử này, nếu không giết hắn, hắn ngày càng mạnh. Sau này có thể sẽ không trừ khử được. Hơn nữa, những thiên kiêu tuyệt thế của các đại thế lực lớn, thương hội chúng ta đều có chân dung, liệt vào danh sách không thể trêu chọc, nhưng tiểu tử này lại lạ mặt như vậy. E rằng thật sự chỉ là một tán tu không có bối cảnh gì. Nghe đám hộ pháp nói vậy, ánh mắt của vị trưởng lão Cửu Đầu Xà Thương Hội này có chút lóe lên, sau đó chậm rãi nói, các ngươi nói cũng có lý. Vậy thì ta sẽ tự mình ra tay, trực tiếp xóa sổ tiểu tử này. Đúng là không thể để một thiên tài trẻ tuổi kinh khủng như vậy trưởng thành, nếu không, sau này muốn đối phó hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Vị trưởng lão của Cửu Đầu Xà Thương Hội nói xong, lập tức quay người lại, sau đó cùng các đại hộ pháp tức thì xông về phía Diệp Phong, trên người đều bộc phát ra sát khí đáng sợ. Diệp Phong lúc này thấy cảnh này, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, sao lại không đi nữa? Vừa hay, này ta sẽ diệt sạch đám các ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy. Trưởng lão Cửu Đầu Xà Thương Hội thản nhiên nói, người trẻ tuổi, ta chẳng qua chỉ kiêng kỵ thân phận sau lưng ngươi mà thôi, thực lực của ngươi trước mặt ta không đáng nhắc tới. Ngươi thật sự cho rằng mình có thể một mình chống lại cả cửu đầu xà thương hội của chúng ta sao? Vậy ta chỉ có thể nói người trẻ tuổi nhà ngươi thực sự quá ngây thơ. Nếu ngươi đã cuồng vọng như vậy, vậy bản trưởng lão sẽ dạy dỗ ngươi cách làm người trong hắc thị này. Ầm ầm, gần như ngay khi trưởng lão cửu đầu xà thương hội vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế mênh mông kinh khủng. Đó rõ ràng là tu vi cường đại đã vượt qua thánh đạo cảnh và thánh vương cảnh, là một tồn tại cấp bậc thánh hoàng cảnh. Lúc này, sau khi vị trưởng lão cửu đầu xà thương hội bộc phát ra khí tức tu vi kinh khủng như vậy, đông đảo cao thủ hắc thị khác tại đó đều không nhịn được sắc mặt tái nhợt lùi lại mấy bước. Có người không nhịn được kinh hãi thốt lên, nền tảng của cửu đầu xà thương hội quả thực quá sâu dày, chẳng trách có thể không kiêng nể gì trong hắc thị. Trưởng lão của cửu đầu xà thương hội vậy mà là một siêu cấp cường giả cấp bậc thánh hoàng cảnh, thực lực tu vi cỡ này, dù ở trong một số thế lực bá chủ của khởi nguyên đại thế giới chúng ta, e rằng cũng sẽ được phụng làm thượng khách. Mà lúc này, Diệp Phong ánh mắt cũng có vẻ kinh ngạc, không ngờ trong hắc thị lại tồn tại nhân vật lợi hại như thế. Nhưng Diệp Phong bây giờ tu vi cũng đã tăng lên tới thánh đạo cảnh tứ trọng thiên, không hề e ngại. Oanh, cho nên lúc này, trên người Diệp Phong cũng bộc phát ra một luồng chiến ý bàng bạc. Ánh mắt tỏa ra thần quang rực rỡ, nhìn chăm chăm vào trưởng lão cửu đầu xà thương hội đang xông tới phía trước cùng mấy vị hộ pháp khác. Cười lớn nói, hôm nay ta sẽ đấu với các ngươi một trận ra trò, vừa hay cũng thay tất cả các cửa hàng nhỏ bị các ngươi chèn ép chút giận. Cuồng vọng, tiểu tử nhận lấy cái chết. Trong thoáng chốc, mấy vị hộ pháp nhao nhao từ xung quanh trái phải tấn công tới, tỏa ra sát khí kinh khủng, muốn vây đánh Diệp Phong đến chết. Một hộ pháp thả ra một chiếc đỉnh đen nhỏ, bắn ra thần quang màu đen đáng sợ, dường như có ma thần đang gầm thét bên trong, hiển nhiên là một món ma khí cường đại. Một hộ pháp khác thì trong đôi mắt phát ra hai đạo hào quang màu đỏ thắm, sức xuyên thấu cực mạnh, vô cùng đáng sợ, còn có các hộ pháp khác, mỗi người đều lấy ra pháp bảo mạnh nhất của mình. Hoặc thi triển võ học truyền thừa cường hãn, năng lượng cuồn cuộn, sát khí kinh thiên, hiển nhiên đều đã dùng toàn lực, muốn dùng sức mạnh tuyệt đối áp chế. Nghiền nát Diệp Phong trong nháy mắt, oanh, nhưng trong khoảnh khắc này, Diệp Phong tung một quyền, từ trong xương thịt hắn tuôn ra lực lượng cuồng bạo vô biên. Nắm đấm cuộn trào hỗn độn khí, trực tiếp đánh tới các pháp bảo của từng hộ pháp cửu đầu xà thương hội. Giác, giác, khoảnh khắc sau, điều khiến đồng tử của các hộ pháp đột nhiên co rút lại là, nắm đấm của Diệp Phong, thân thể của Diệp Phong, hung mãnh như rồng, cứng rắn như sắt. Kèm theo từng tiếng vang giòn giã, từng món pháp bảo cao cấp đều bị Diệp Phong đánh cho vỡ nát, biến thành mảnh vụn, từ trên cao rơi xuống. Cái gì, thấy cảnh này? Đám hộ pháp của cửu đầu xà thương hội đều nhao nhao trợn tròn mắt, kinh hãi đến cực điểm. Thân thể thật đáng sợ. Chẳng lẽ toàn thân huyết nhục của thiếu niên cường giả này đều được đúc từ thần thiết hay sao? Mạnh, mạnh không thể tưởng tượng. Trong thoáng chốc, đám đông cao thủ hắc thị vây quanh cửa hàng đều không nhịn được kinh hô, ánh mắt tràn đầy vẻ rung động. Diệp Phong công tử lợi hại quá đi. Cách đó không xa, Lục Thanh Thanh đứng trong cửa hàng không nhịn được reo hò. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn tràn đầy vẻ hưng phấn. Tất cả tránh ra, để bàn trưởng lão đến diệt tiểu tử này. Trong khoảnh khắc này, trưởng lão của cửu đầu xà thương hội lập tức gầm lớn, hắc ám chi thần. Ông, khoảnh khắc sau, chỉ thấy toàn bộ pháp lực trên người vị trưởng lão cửu đầu xà thương hội này đều sôi trào bùng nổ, sau lưng hắn ngưng tụ thành một vị hắc ám chi thần cao ngất mấy vạn mét. Mang theo khí thế và sức mạnh khủng bố vô biên, bóng tối bao trùm mặt đất, mênh mông vô hạn. Ông, hắc ám chi thần, khủng bố vô biên, mang theo khí tức mênh mông của thời thái cổ. Oanh, nhưng ngay khoảnh khắc sau, nắm đấm của Diệp Phong tràn ngập hỗn độn khí hùng hậu, trực tiếp đánh lên hắc ám chi thần, lại đánh cho hắc ám chi thần nguy nga vô biên phải lùi lại mấy bước. Cái gì, thấy cảnh này, vị trưởng lão của cửu đầu xà thương hội lập tức đồng tử co rút lại, quả thực khó tin đến cực điểm. Lão rất rõ ràng. Hắc ám chi thần mà lão ngưng tụ ra chính là pháp tướng chân thân của một siêu cấp đại nhân vật thời viễn cổ, mang theo sức mạnh vô biên vô tận, đủ để dung chuyển cả đại địa. Vậy mà lại bị nắm đấm của Diệp Phong đánh lùi mấy bước. Khó có thể tưởng tượng, trong nắm đấm của Diệp Phong rốt cuộc ẩn chứa sức mạnh khủng bố đến nhường nào. Ầm ầm, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong hung mãnh lao về phía trước, cả người quả thực tựa như một con bạo long hình người, toàn thân huyết nhục tỏa ra năng lượng đáng sợ vô biên. Nắm đấm của hắn tràn ngập hỗn độn khí, mang theo sức mạnh cuồng bạo kinh khủng, toàn bộ hư không lúc này đều đang run rẩy, trong thoáng chốc. vị trưởng lão vô cùng cường đại của Cửu Đầu Xà Thương Hội cũng không khỏi biến sắc, lập tức không kìm được lui lại, để Hắc Ám Chi Thần ra nghênh đón đòn tấn công hung mãnh của Diệp Phong. Rầm rầm rầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong một quyền lại một quyền đánh lên Hắc Ám Chi Thần, nắm đấm của hắn tỏa ra hỗn độn chi quang rực rỡ. Giống như nắm đấm của cổ đại chiến thần, mang theo sức mạnh vô song, trực tiếp đánh cho Hắc Ám Chi Thần vỡ nát từng mảng. Lực công kích kinh khủng đó, quả thực tựa như trường hà vạn cổ, căn bản không thể ngăn cản, cuối cùng lại đánh tan Hắc Ám Chi Thần thành từng mảnh. Cách đó không xa, khóe miệng của trưởng lão Cửu Đầu Xà Thương Hội lập tức rỉ ra một tia máu. Hiển nhiên, Hắc Ám Chi Thần vỡ vụn đã khiến lão cũng bị thương. Lúc này, vô số cao thủ trong Hắc Thị xung quanh đều ngây người ra nhìn. Họ tuyệt đối không ngờ rằng, thiếu niên trông có vẻ bình thường kia lại có được sức mạnh kinh khủng như vậy, quả thực tựa như hậu duệ của thần ma. Cái thế Sơn Hà Đồ. Trong khoảnh khắc này, trưởng lão Cửu Đầu Xà Thương Hội biết rõ mình không thể giữ lại bài tẩy, trực tiếp tung ra pháp bảo mạnh nhất. Vụt, lập tức trong cơ thể lão, một luồng thần quang rực rỡ lao ra, trong thần quang, có một tấm đồ quyền khổng lồ, trải rộng ra, hiện lên một cảnh tượng sơn hà mênh mông. Tựa như một phương thế giới rộng lớn, mang theo thế giới chi lực nặng nề vô biên, trấn áp về phía Diệp Phong. Oanh, trong thoáng chốc, Diệp Phong trực tiếp tung cả hai quyền lên trời. Tầng thứ 5 đại viên mãn của Hồng Mông Bất Diệt Thể đã đưa sức mạnh thân thể của Diệp Phong lên đến trạng thái đỉnh phong. Hai quyền của Diệp Phong đánh vào tấm cái thế sơn hà đồ đó, vậy mà đánh cho cả tấm đồ quyển rung chuyển, hư không méo mó, không gian như muốn bị nghiền nát. Sao có thể, thấy Diệp Phong vậy mà dùng sức mạnh thân thể, cứng rắn chống đỡ cái thế sơn hà đồ của mình, quả thực là dùng sức một người đối kháng cả một thế giới. Cảnh tượng vô cùng chấn động thị giác này khiến vị trưởng lão Cửu Đầu Xà Thương Hội quả thực bị sốc đến ngây người. Lão không kìm được kinh hô, tiểu tử ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngươi có huyết mạch kinh khủng đến thế nào mà có thể đúc thành một thân thể cường đại như vậy? Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt một tiếng, nói, ta là ai, ngươi không cần biết, vì ngươi sắp chết rồi. Vụt, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển 18 vị La Hán đồ vô cùng cổ xưa mà mình đã có được. Khoảnh khắc sau, từ trên người Diệp Phong cũng lao ra một tấm đồ quyển, chậm rãi trải rộng. Rầm rầm, bên trong lập tức tỏa ra kim quang vạn trượng, ngưng tụ thành 18 vị La Hán cổ đại. Cao lớn uy mãnh, trực tiếp đánh bay ngược cái thế sơn hà đồ mà trưởng lão Cửu Đầu Xà Thương Hội tung ra. Vụt, sau đó Diệp Phong nháy mắt lao đến trước mặt vị trưởng lão, tung ra vô tận không gian thiết cát, Diệp Phong phóng thích vô tận không gian thiết cát. Dùng sức mạnh của không gian bảo thạch để thúc đẩy, cộng thêm pháp lực hùng hậu của mình, cho nên lập tức khiến không gian xung quanh trưởng lão Cửu Đầu Xà Thương Hội bị xé rách hoàn toàn. Xuất hiện vô số vết nứt không gian, tựa như một tấm gương hoàn chỉnh bị vỡ vụn. A, vị trưởng lão của Cửu Đầu Xà Thương Hội lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thân hình bị không gian vỡ vụn cắt chém thành thương tích đầy mình, triệt để vỡ nát. Trưởng lão Cửu Đầu Xà Thương Hội, chết. Hít, thấy cảnh này, toàn trường vô số người lập tức không kìm được hít một hơi khí lạnh. Bởi vì trong mắt họ, các hộ pháp của Cửu Đầu Xà Thương Hội đã là vô cùng cường đại, huống chi là nhân vật cấp trưởng lão, đây tuyệt đối là đại nhân vật đỉnh cấp. Vậy mà vẫn chết trong tay thiếu niên cường giả Diệp Phong. Dù trưởng lão Cửu Đầu Xà Thương Hội đã dùng hết thủ đoạn, cũng không thể ngăn cản đòn tấn công hung mãnh của Diệp Phong. Trong thoáng chốc, toàn bộ sân bãi lập tức chìm vào tĩnh lặng. Tĩnh lặng, tĩnh lặng như chết. Mau chạy đi, lúc này, đột nhiên mấy hộ pháp còn lại không kìm được hoảng sợ hét lớn. Nhất là Độc Xà Lang Quân, hộ pháp thứ 8, trên mặt càng lộ vẻ kinh hoàng đến cực điểm. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thiếu niên mà mình vô tình chiêu chọc lại là một tồn tại đáng sợ như vậy. Thực lực kinh khủng, công kích hung tàn, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn về phía mấy hộ pháp của Cửu Đầu Xà Thương Hội đang chạy trốn ở cách đó không xa. Trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, nói, không một ai chạy thoát. Ầm ầm, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong trực tiếp phát động công kích linh hồn vô cùng lớn của mình, lập tức khiến mấy hộ pháp đang chạy trốn như bị trọng thương, linh hồn bị tổn thương. Sắc mặt tức thì tái nhợt, tốc độ chạy trốn liền giảm đi rất nhiều. Sau đó Diệp Phong trực tiếp tung ra chiếc lông vũ 9 màu mà Cửu Thải Khổng Tước đã giao cho mình. Vụt, lập tức, một chiếc lông vũ tỏa ra thần quang 9 màu. Giống như ngọn trường mâu sắc bén nhất thế gian, trực tiếp từ trên người Diệp Phong bắn ra, nháy mắt xuyên thủng thân thể một hộ pháp, khiến hắn mất mạng. Cái này, mấy hộ pháp khác thấy vậy, sắc mặt kinh hoàng, nhào nhào tung ra pháp bảo cường đại của mình, có áo giáp nặng nề tỏa ra hắc quang, có tấm khiên trông như được rèn từ vạn năm hàn băng. Còn có hộ pháp tung ra một loạt phi kiếm, hợp thành một mảnh kiếm trận, muốn ngăn cản công kích của Diệp Phong. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, kèm theo từng tiếng nổ, chiếc lông vũ chín màu sắc bén vô biên, công kích lăng lệ vô cùng, nháy mắt xuyên thủng tất cả áo giáp, binh khí và pháp bảo, xuyên thủng toàn bộ các hộ pháp còn lại. Kèm theo từng tiếng kêu thảm, tất cả các hộ pháp còn lại, bao gồm cả Độc Xà Lang Quân, đều bị chiếc lông vũ chín màu xuyên qua cơ thể, nháy mắt mất mạng, lần lượt từ trên cao rơi xuống. Thấy cảnh này, vô số người tại đó đều thân thể cứng đờ, sắc mặt rung động đến cực điểm. Không ai từng nghĩ rằng, kết quả của trận tranh chấp này, cuối cùng lại là như vậy. Đám siêu cấp cường giả của Cửu Đầu Xà Thương Hội, toàn bộ bị tiêu diệt. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của vô số người đều đổ dồn vào Diệp Phong, cảm nhận được sự kính sợ và rung động sâu sắc mà Diệp Phong lúc này. Lại thong thả ung dung thu toàn bộ thi thể của trưởng lão Cửu Đầu Xà Thương Hội và các hộ pháp khác trên mặt đất vào trong nhẫn chữ vật của mình. Sau đó chậm rãi đi vào cửa hàng nhỏ phía sau, đóng cửa lại. Rác, theo tiếng cửa hàng đóng lại, vô số cao thủ hắc thị vây xem bên ngoài lập tức nhao nhao hít một hơi khí lạnh, liên tục không ngừng. Mà trong cửa hàng, Lục Minh và Lục Thanh Thanh nhìn Diệp Phong đang đi tới, hai ông cháu đã sớm rung động đến không biết nói gì. Diệp Phong lúc này nhếch miệng mỉm cười, nói, Cửu Đầu Xà Thương Hội, lần này chắc không dám đến tìm chúng ta gây phiền phức nữa. Lục Minh lúc này lập tức không kìm được cười khổ một tiếng, nói, vừa rồi Diệp Phong công tử ngươi giết chết vị trưởng lão Cửu Đầu Xà Thương Hội kia, chính là người mạnh nhất của chúng. Ta đoán, Cửu Đầu Xà Thương Hội không những không dám đến nữa, mà còn sẽ tại chỗ giải tán, trốn khỏi hắc thị. Nghe ra ra mình nói vậy, đôi mắt tuyệt mỹ của Lục Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Phong, trên gương mặt nhỏ trắng nõn, tràn đầy vẻ sùng bái. Diệp Phong lúc này lên tiếng, Cửu Đầu Xà Thương Hội không dám đến là tốt nhất. Tiếp theo ta vừa hay có thể tu luyện một phen, để nghênh đón đại hội tranh bá hắc thị sắp tới. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Minh đột nhiên lên tiếng, với sức chiến đấu hiện tại của Diệp Phong công tử, đại hội tranh bá hắc thị lần này đừng nói là top 100, mà ngay cả top 10. E rằng cũng có một suất của công tử. Đến lúc đó, công tử có thể cân nhắc gia nhập vào giới thượng tầng hắc thị, sẽ được hưởng thụ rất nhiều tài nguyên của toàn bộ hắc thị. Nghe Lục Minh nói vậy, ánh mắt Diệp Phong có chút lóe lên. Hắn đường đường là thần tử của vạn giới võ đạo học viện, đương nhiên sẽ không gia nhập vào cái hắc thị gì đó. Nhưng Diệp Phong đột nhiên lại cảm thấy, nếu mình thật sự có thể được giới thượng tầng hắc thị nhìn chúng, trở thành một thành viên của giới thượng tầng. Đối với mình dường như cũng không có hại gì. Tuy nhiên Diệp Phong biết, mình không thể lộ diện dưới ánh mắt của vạn người, bởi vì đại hội tranh bá hắc thị là dành cho toàn bộ quần thể cao thủ khổng lồ của hắc thị. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có người nhận ra mình. Diệp Phong thầm nghĩ, tiếp theo mình có thể đeo một chiếc mặt nạ để tham gia đại hội tranh bá hắc thị. Nếu thật sự có thể được giới thượng tầng hắc thị nhìn chúng, đến lúc đó gia nhập hắc thị để hưởng thụ một chút quyền lực và tài nguyên, dường như cũng là một lựa chọn tốt. Dù sao vạn giới võ đạo học viện cũng không có quy định môn hạ đệ tử không được gia nhập các tổ chức và thế lực khác. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó lên tiếng, dù sao đi nữa, ta trước tiên cứ nâng cao thực lực tu vi của mình thêm một chút đã, trong hắc thị này vẫn có không ít cường giả. Nếu không phải gần đây tu vi và thủ đoạn của ta đều được nâng cao đáng kể, thì vị trưởng lão Cửu Đầu Xà Thương Hội kia, ta e rằng thật sự không thể đối phó. Cửu Đầu Xà Thương Hội trong hắc thị cũng không phải là thế lực một tay che trời, chỉ là một thương hội do mấy cửa hàng lớn hợp lại. Làm mưa làm gió ở khu vực Tây Nam nhỏ bé này của hắc thị mà thôi. Cho nên trong đại hội tranh bá hắc thị, chắc chắn còn có những tồn tại mạnh hơn, Diệp Phong tự nhiên muốn cố gắng hết sức để nâng cao thực lực tu vi của mình. Lúc này, Diệp Phong quay trở về tiểu viện của mình, không chút do dự, trực tiếp lấy ra thi thể của vị trưởng lão và mấy hộ pháp Cửu Đầu Xà Thương Hội, sau đó phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Bắt đầu thôn phệ công lực và huyết khí năng lượng còn sót lại trong cơ thể những cường giả này. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh vô cùng bàng bạc và tinh thuần lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Phải biết rằng, tu vi công lực của mấy cường giả Cửu Đầu Xà Thương Hội này vẫn vô cùng hung ác, sức chiến đấu cũng rất lợi hại, thủ đoạn cũng vô cùng đáng sợ. Người tu hành bình thường gặp phải Cửu Đầu Xà Thương Hội, tự nhiên sẽ chết không có nơi chôn thân, nhưng đám cường giả Cửu Đầu Xà Thương Hội này lần này lại trêu chọc phải loại siêu cấp thiên tài không thể dùng lẽ thường để đo lường như Diệp Phong, tự nhiên là bị dạy dỗ một bài học thê thảm, toàn bộ ngã xuống. Lúc này, cùng với việc thôn phệ, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Oanh, thánh đạo cảnh ngũ trọng thiên, oanh, thánh đạo cảnh lục trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi của Diệp Phong mới dừng lại. Lập tức đột phá hai tầng, cũng không tệ. Diệp Phong không kìm được thì thầm một tiếng. Mà lúc này, Diệp Phong tiếp tục lục soát nhẫn chứa đồ của những cường giả cửu đầu xà thương hội này, phát hiện ra truyền thừa của vị trưởng lão kia, Hắc Ám Chi Thần. Hắc Ám Chi Thần kia vẫn vô cùng đáng sợ, dù sao Diệp Phong cũng đã tận mắt chứng kiến. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên chuẩn bị tu luyện một phen truyền thừa Hắc Ám Chi Thần của vị trưởng lão cửu đầu xà thương hội này. Tiếp theo, Diệp Phong liền âm thầm tu luyện truyền thừa Hắc Ám Chi Thần trong phòng. Ba ngày sau, Lục Thanh Thanh đột nhiên gõ cửa phòng Diệp Phong. Kẹt, Diệp Phong mở cửa, nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp thanh tú động lòng người đang đứng ngoài cửa, lập tức khẽ mỉm cười, nói, có phải đại hội tranh bá Hắc thị đã bắt đầu rồi không? Lục Thanh Thanh lập tức gật đầu, sau đó cười nói, Diệp Phong công tử đi theo ta, lát nữa ra ra sẽ dẫn người đi cùng. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc mặt nạ vàng kim, đeo lên mặt mình. Dù sao đại hội tranh bá Hắc thị là một sự kiện lớn của toàn bộ Hắc thị, Diệp Phong tự nhiên muốn đeo một chiếc mặt nạ để che giấu thân phận, phòng ngừa người khác nhận ra mình. Lúc này Diệp Phong đeo mặt nạ vào, càng tăng thêm một cảm giác thần bí khó tả. Diệp Phong lúc này đi theo Lục Thanh Thanh, trực tiếp đến cửa chính của cửa hàng. Lão giả Lục Minh đã chờ ở bên ngoài, thấy Diệp Phong đi ra, Lục Minh lập tức vô cùng khách khí nói, Diệp Phong công tử, lần này tất cả trông cậy vào người. Diệp Phong lúc này cười cười, nói, yên tâm đi, vào top 100 chắc chắn không có vấn đề, cửa hàng của lão tuyệt đối có thể giữ được, Lục Minh lập tức gật đầu. Dù sao việc Diệp Phong một mình đại chiến toàn bộ siêu cấp cường giả của cửu đầu xà thương hội trước đó, đã thực sự rung động sâu sắc vị lão giả này. Cho nên Lục Minh đối với thực lực của Diệp Phong tự nhiên là vô cùng tự tin. Lúc này, Lục Minh và Lục Thanh Thanh dẫn theo Diệp Phong, lập tức đi nhanh về phía khu vực trung tâm của Hắc thị. Trên đường đi, người đông nghịt. Hiển nhiên, đại hội tranh bá Hắc thị lần này đã thu hút rất nhiều người đến, bởi vì phần thưởng vô cùng phong phú, hơn nữa, nếu xếp hạng càng cao, càng có khả năng được giới thượng tầng Hắc thị nhìn chúng, đến lúc đó trở thành nhân vật quan trọng của Hắc thị, sẽ được hưởng thụ quyền lực và tài nguyên to lớn. Tự nhiên khiến rất nhiều cao thủ đổ xô đến, muốn kiếm một chén canh. Lúc này, Lục Minh dẫn Diệp Phong và Lục Thanh Thanh đến nơi, trực tiếp đi đến một vị trí ở khu vực xung quanh. Trên vị trí này có một tấm bảng hiệu, trên đó viết bốn chữ Thanh Nguyên cửa hàng, chính là tên cửa hàng của Lục Minh. Lúc này, sau khi ba người Lục Minh đến, cũng không gây ra sự chú ý của nhiều người xung quanh. Dù sao việc Diệp Phong đại chiến cửu đầu xà thương hội trước đó, chỉ gây ra sự quan tâm không nhỏ ở khu vực Tây Nam Hắc thị, cho nên lúc này tự nhiên không có ai quan tâm đến họ. Hơn nữa, Diệp Phong bây giờ còn đeo một chiếc mặt nạ vàng kim đặc biệt, càng không thu hút sự chú ý của người khác. Diệp Phong lúc này nhìn xung quanh, phát hiện không ít cửa hàng khác. Còn có một số thương hội, cũng có rất nhiều cường giả trên mặt đều đeo mặt nạ, nhưng nhìn khí chất thì vô cùng bất phàm, hiển nhiên không phải là người trong Hắc thị. Rất có thể đều là cao thủ mà các đại thương hội và cửa hàng mời từ bên ngoài đến giúp đỡ. Hừ, lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được một loại khí tức vô cùng quen thuộc, lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện ở cách đó không xa, trong một đại thương hội nào đó, có một thanh niên nam tử khôi ngô đang đứng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc. Thanh niên nam tử khôi ngô này, Diệp Phong đối với khí tức của hắn vô cùng quen thuộc, vậy mà chính là Chiến Thương Thiên đã bỏ chạy cùng Diệp Phong trong địa quật cổ đại trước kia. Diệp Phong lập tức không kìm được trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên Chiến Thương Thiên này vậy mà cũng che giấu thân phận, đến Hắc thị kiếm thêm thu nhập. Lúc này Diệp Phong phát hiện, thế lực của đại thương hội kia mặc dù vô cùng khổng lồ, nhưng đối với Chiến Thương Thiên đeo mặt nạ bạc lại vô cùng cung kính. Xem ra đại thương hội này biết thân phận thật của Chiến Thương Thiên, là thiên kiêu đỉnh cấp của vạn giới võ đạo học viện, nếu không không thể cung kính như vậy. Diệp Phong lúc này phát hiện ra cảnh này, lập tức không kìm được nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cũng không trực tiếp nhận mặt Chiến Thương Thiên, bởi vì Diệp Phong thực sự muốn cùng Chiến Thương Thiên so tài một trận, xem dưới cùng cảnh giới, rốt cuộc ai lợi hại hơn. Đây là ước định giữa hai người. Cho nên lúc này, Diệp Phong không những đeo mặt nạ vàng, mà còn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ trường bào màu đen, che kín cả người. Như vậy, Chiến Thương Thiên chắc chắn sẽ không nhận ra mình, thấy Diệp Phong đột nhiên lại mặc thêm một bộ hắc bào. Lục Thanh Thanh đứng bên cạnh không kìm được trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi, Diệp Phong công tử có phải gặp phải người quen không? Lục Thanh Thanh vẫn vô cùng thông minh, lập tức đoán ra được suy nghĩ trong lòng Diệp Phong. Diệp Phong lúc này lập tức khẽ mỉm cười, nói, đúng là gặp phải một người quen, cho nên ta càng phải che giấu mình. Ngay lúc Diệp Phong đang nói, đại hội tranh bá Hắc Thị đã chính thức bắt đầu. Một lão giả mặc trường bào màu đen, đứng trên không trung phía trên võ đài trung tâm, sau đó nhìn khắp toàn trường, chậm rãi lên tiếng, bây giờ ta tuyên bố, đại hội chính thức bắt đầu. Tất cả các cửa hàng hoặc thương hội được điểm tên, xin hãy cử cao thủ mà các vị muốn tham chiến, tiến vào trong võ đài. Hiển nhiên, lão giả hắc bào này là một nhân vật thuộc giới thượng tầng Hắc Thị, là người chủ trì đại hội tranh bá lần này. Cho nên sau khi lão nói xong, các đại thương hội và cửa hàng đều hăng hái, muốn thể hiện thật tốt. Bởi vì nếu cao thủ mà họ phái ra có thứ hạng càng cao trong đại hội tranh bá này, thì cửa hàng của họ sẽ nhận được quyền lợi càng lớn, đặc biệt là một số đại thương hội. Vốn đã kiểm soát rất nhiều tài nguyên, tự nhiên muốn tranh giành thứ hạng cao nhất, nếu không vị trí của họ rất có thể sẽ bị các thương hội hoặc cửa hàng khác thay thế. Lúc này, vị lão giả hắc bào thuộc giới thượng tầng lập tức lên tiếng, tiếp theo, mời Song Phương Liệt Hỏa cửa hàng và Thanh Nguyên cửa hàng, tiến hành trận đấu đầu tiên. Hừ, lúc này, nghe thấy lời của lão giả hắc bào, Diệp Phong đang đứng trên khán đài trong mắt liền lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ mình lại là người đầu tiên phải lên sân. Thanh Nguyên cửa hàng chính là cửa hàng của Lục Minh và Lục Thanh Thanh. Diệp Phong lúc này nhìn sang Lục Minh và Lục Thanh Thanh bên cạnh, toàn thân ẩn trong hắc bào, chỉ khẽ gật đầu, sau đó tung người nhảy lên, bay thẳng đến võ đài ở trung tâm. Mà cao thủ do Liệt Hỏa cửa hàng phái ra cũng đã lên sân. Cao thủ của Liệt Hỏa cửa hàng là một lão giả trông vô cùng gầy gò. Hiển nhiên, Liệt Hỏa cửa hàng này cũng giống như Thanh Nguyên cửa hàng, đều là những cửa hàng không có nhiều thực lực và nền tảng, cho nên chỉ có thể tự mình lên sân. Lão giả gầy gò này, hẳn là bản thân trưởng quỹ của Liệt Hỏa cửa hàng. Mà Thanh Nguyên cửa hàng nếu không phải Lục Minh vừa hay gặp được thiếu niên cường giả Diệp Phong, e rằng Lục Minh cũng sẽ phải tự mình lên sân, lúc này. Lão giả gầy gò kia nhìn thấy Diệp Phong toàn thân ẩn trong hắc bào, trong mắt lộ ra một tia kinh nghi bất định, lên tiếng, đại hội tranh bá Hắc Thị năm nay. Vậy mà không phải lão già Lục Minh kia ra sân, ngươi là cao thủ hắn thuê đến sao? Diệp Phong lúc này cố ý thay đổi giọng nói, khiến nó trở nên khàn khàn và u ám, đáp, chuyện này không cần ngươi quản, mau ra tay đi, ta còn vội tiến hành trận đấu tiếp theo. Cuồng vọng, nghe Diệp Phong nói vậy, vị trưởng quỹ Liệt Hỏa cửa hàng lập tức không kìm được nói, nghe giọng ngươi tuy u ám và khàn khàn, nhưng chắc hẳn là một người trẻ tuổi. Lớp trẻ các ngươi bây giờ, thật không biết trời cao đất rộng, vậy để lão phu đây dạy dỗ ngươi một phen. Lão già Lục Minh kia chắc cũng không có tiền để thuê cao thủ lợi hại gì đâu. Trưởng quỹ Liệt Hỏa cửa hàng nói xong, trực tiếp xông về phía Diệp Phong. Trong tay lão, lập tức xuất hiện một thanh cự kiếm rực cháy, đây là vũ khí mạnh nhất của lão, có thể bộc phát ra uy lực vô cùng kinh khủng, trực tiếp chém về phía Diệp Phong. Hỏa diễm cự kiếm, vừa có sự sắc bén của kiếm, vừa có sức mạnh thiêu đốt khủng bố của Liệt Hỏa. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp tung một quyền về phía trước. Nắm đấm này của Diệp Phong tràn ngập sức mạnh cuồng bạo vô cùng kinh khủng, lại có độ cứng rắn vô song, trực tiếp rắc rắc đánh tan hỏa diễm cự kiếm trong tay trưởng quỹ Liệt Hỏa cửa hàng. Sau đó đánh bay lão ra ngoài, rơi xuống bên ngoài võ đài. Cái gì, một quyền đã đánh bại trưởng quỹ Liệt Hỏa cửa hàng? Lúc này, không ít người tại đó đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì ban đầu họ không mấy hứng thú với trận đấu giữa các cửa hàng nhỏ lẻ như thế này. Mọi người càng mong đợi những trận chiến giữa các đại thương hội hùng mạnh. Cho nên giới thượng tầng khi sắp xếp đại hội tranh bá Hắc Thị, thường sắp xếp các cửa hàng nhỏ lẻ đấu với nhau, để tránh việc họ phải đụng độ với các siêu cấp đại thương hội ngay từ đầu. Như vậy, đối với các cửa hàng nhỏ yếu, tự nhiên là vô cùng không công bằng. Cho nên mọi người đối với những trận đấu đầu tiên không có hứng thú lắm. Bởi vì trong mắt các cường giả của các đại thương hội, trận chiến giữa các cửa hàng nhỏ lẻ chẳng qua chỉ là một đám gà mổ nhau, căn bản không có gì thú vị. Nhưng bây giờ, thiếu niên cường giả thần bí toàn thân ẩn trong hắc bào này của Diệp Phong lại mang đến cho mọi người một bất ngờ. Diệp Phong một quyền đã đánh bay, đánh bại trưởng quỹ Liệt Hỏa cửa hàng trong nháy mắt. Thực lực này, e rằng chỉ có một số cao thủ trong các đại thương hội mới có thể làm được. Dù sao trưởng quỹ Liệt Hỏa cửa hàng cũng được coi là một lão giang hồ trong Hắc Thị, không thể nào dễ dàng bị đánh bại như vậy. Thường cần phải giao đấu qua lại rất lâu mới có thể phân thắng bại. Không ngờ rằng, Thanh Nguyên cửa hàng, một cửa hàng nhỏ lẻ như vậy, lại có thể phái ra một kẻ lợi hại đến thế, một quyền đã đánh bay trưởng quỹ liệt hỏa cửa hàng. Thực sự có chút khó tin, ngươi sao có thể, mà lúc này, trưởng quỹ liệt diễm cửa hàng bị đánh bay xuống dưới võ đài, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Lão nhìn chằm chằm vào bóng người toàn thân quấn trong hắc bào phía trước, trong mắt có vẻ sợ hãi tột độ. Vừa rồi một quyền kia, lão có thể cảm nhận được nó tràn đầy sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Trong khoảnh khắc đó, quả thực như một mãnh thú hình người đang tấn công mình, lão căn bản không thể chống đỡ. Lúc này, vị trưởng quỹ liệt hỏa cửa hàng nhìn về phía trưởng quỹ thanh nguyên cửa hàng Lục Minh trên khán đài cách đó không xa, ánh mắt có vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì lão không thể nào hiểu được, cùng là cửa hàng nhỏ lẻ, tại sao thanh nguyên cửa hàng lại có tài lực như vậy? Tìm được một thiếu niên cường giả thần bí có sức chiến đấu kinh người đến thế, thực sự có chút khó tin. Diệp Phong công tử quả nhiên lợi hại, mà lúc này, trên khán đài, Lục Thanh Thanh thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Lục Minh, vị lão giả này, trên mặt thì lộ ra nụ cười sâu sắc, lần này, địa vị của thanh nguyên cửa hàng của họ trong Hắc thị tuyệt đối có thể giữ được, thậm chí còn có thể tỏa sáng rực rỡ. Sau này cửa hàng của họ sẽ nhận được nhiều tài nguyên và quyền lợi hơn trong toàn bộ Hắc thị. Nhưng ngay khi toàn trường đều cảm thấy chấn động không thôi, Diệp Phong lúc này lại cảm thấy mình chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, trực tiếp từ trên đài bay xuống. Trở về bên cạnh Lục Minh và Lục Thanh Thanh, ngồi xuống trên khán đài. Lão giả chủ trì thuộc giới thượng tầng trên không trung, dường như cũng có chút kinh ngạc, không kìm được lên tiếng, trận đấu này, thanh nguyên cửa hàng thắng lợi. Ban thưởng một viên tam phẩm thiên cấp đan dược, đại hoàn đan. Vụt, lúc này, lão giả chủ trì vung tay áo, một viên đan dược tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, tròn xoe, lớn bằng nắm tay, đã bay đến trước mặt Diệp Phong. Đại hội tranh bá Hắc thị mỗi trận đấu, người thắng đều sẽ nhận được tài nguyên ban thưởng, đây là quy củ của Hắc thị. Dược lực thật nồng đậm, Diệp Phong nhận lấy viên đại hoàn đan này, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Viên đại hoàn đan này nhất định có thể tăng cho mình không ít công lực. Quả nhiên, tài nguyên trong Hắc thị vẫn vô cùng phong phú, có rất nhiều tài nguyên tu luyện quý giá mà bên ngoài không thể có được. Đa tạ tiền bối, Diệp Phong chắp tay với lão giả chủ trì trên không, cầm lấy đại hoàn đan, đi thẳng ra ngoài võ đài. Lão giả chủ trì thấy Diệp Phong lễ phép như vậy, không khỏi khẽ gật đầu. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Một thiếu niên cường giả lợi hại như vậy, lại còn lễ phép như thế, không có cái vẻ ngạo mạn của những người khác, tâm tính này, thực sự đáng quý. Mà lúc này, toàn trường đã có rất nhiều ánh mắt của cao thủ, đều bị thiếu niên cường giả áo bào đen thần bí này của Diệp Phong thu hút. Ngay cả một số đại nhân vật trong các đại thương hội, cũng không kìm được nhìn về phía Diệp Phong. Bởi vì những cao thủ và các đại nhân vật này không hề ngốc. Có thể bình thản một quyền, đánh nát hỏa diễm cự kiếm trong tay trưởng quỹ liệt hỏa cửa hàng, sau đó lại đánh bay lão. Đây không phải là điều người bình thường có thể làm được. Tuyệt đối phải có công lực vô cùng kinh khủng, và sức mạnh thân thể cực kỳ cường hãn, mới có thể làm được tất cả những điều này. Có thể nói, Diệp Phong mặc dù chỉ là một quyền vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến toàn trường cảm thấy kinh tài tuyệt diễm. Bởi vì, đôi khi, cái đơn giản nhất mới là cái chấn động nhất. Có chút thú vị. Không ít siêu cấp cao thủ trong các đại thương hội, nhìn về phía Diệp Phong toàn thân ẩn trong hắc bào trên khán đài cách đó không xa, trên mặt đều lộ ra vẻ hứng thú. Họ lần đầu tiên gặp phải một nhân vật lợi hại như vậy xuất hiện trong một cửa hàng nhỏ lẻ. Mà lúc này, trong một đại thương hội nào đó, Chiến Thương Thiên đeo một chiếc mặt nạ bạc, bên cạnh đứng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này không kìm được có chút lo lắng nói, không ngờ đại hội tranh bá lần này. Ngay cả một cửa hàng nhỏ lẻ cũng có một cao thủ lợi hại như vậy. Xem ra, đại hội tranh bá Hắc thị lần này ngọa hổ tàng long, e rằng những trận chiến tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn. Không biết thương hội của chúng ta còn có thể giữ được thành tích cũ không? Một khi thương hội của chúng ta không thể vào top 3, thì rất nhiều tài nguyên và quyền lợi mà chúng ta đang nắm giữ trong Hắc thị sẽ nhanh chóng co lại. Chiến Thương Thiên lúc này liếc nhìn vị hội trưởng của đại thương hội bên cạnh, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng. Nói, không sao, ta sẽ ra tay. Tiếp đó, vị trưởng lão chủ trì trên không trung lại cất cao giọng, tuyên bố các cặp so tài tiếp theo của những tiệm khác. Trên khán đài, Diệp Phong không chút do dự, lập tức nuốt chửng viên đại hoàn đan vừa thắng được từ trận đầu. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được đại hoàn đan bùng nổ trong cơ thể, hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ, cuồn cuộn rót vào đan điền. Ong ong ong, toàn bộ công lực của hắn bắt đầu tăng tiến với tốc độ thần sâu. Phải công nhận, Hắc thị thượng tầng ra tay quả thực hào phóng, Dược lực của viên đại hoàn đan này vô cùng hùng hồn và mạnh mẽ, cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng khổng lồ để tích lũy. Oanh, tu vi của Diệp Phong tại chỗ đột phá một trọng thiên, từ thánh đạo cảnh lục trọng thiên, tiến thẳng lên thánh đạo cảnh thất trọng thiên. Ánh mắt Diệp Phong tức thì lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn không ngờ chỉ một viên đại hoàn đan mà lại giúp tu vi của mình đột phá một trọng thiên, chứng tỏ phẩm chất của nó quả thật không tầm thường. Trong nháy mắt đã luyện hóa toàn bộ năng lượng của một viên đại hoàn đan. Không ít cao thủ ngồi quanh khán đài của Diệp Phong chứng kiến cảnh này đều phải trợn tròn mắt, ngẩn người kinh ngạc. Một vị cao thủ không kìm được mà kinh hô, phẩm chất của loại đại hoàn đan này cực cao, cho dù là cường giả lợi hại cũng phải mất mấy tháng trời mới nuốt và luyện hóa hết. Thật không ngờ thiếu niên thần bí này lại có thể nuốt trọn và luyện hóa trong nháy mắt, thậm chí tu vi còn đột phá, đúng là khó mà tin nổi. Ánh mắt của không ít người xung quanh lúc này đều ánh lên vẻ kinh hãi sâu sắc. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, vị cao thủ thiếu niên mà tiệm nhỏ kia mời tới tuyệt đối là một kẻ cực kỳ đáng sợ, có lẽ còn lợi hại hơn rất nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng. Cùng lúc đó, trên đài tỷ thí đã diễn ra thêm vài trận đấu, đều đã phân định thắng thua. Mỗi người chiến thắng đều nhận được phần thưởng từ Hắc Thị Thượng Tầng. Thậm chí, Diệp Phong còn thấy trong số phần thưởng có cả những viên năng lượng tinh thạch cao cấp vô cùng hiếm thấy, khiến ngay cả hắn cũng phải ghen tị. Nếu Diệp Phong có được loại năng lượng tinh thạch cao cấp này, chắc chắn sẽ cung cấp cho hắn một nguồn năng lượng không hề nhỏ. Dù sao lần này Diệp Phong ở lại Hắc Thị lâu như vậy cũng là vì muốn tham gia đại hội tranh bá này. Đoạt lấy tài nguyên tu luyện trong đó để công lực và tu vi của mình có thể tăng tiến thần tốc. Vì thế, Diệp Phong lúc này lại vô cùng nóng lòng muốn được lên đài. Trong vòng nửa canh giờ, Diệp Phong không hề thấy Chiến Thương Thiên ra tay. Dù sao gã cũng là người được một siêu cấp đại thương hội mới đến trợ trận, mà những thương hội tầm cỡ đó tạm thời vẫn chưa được sắp xếp lên đài. Bởi vì Hắc Thị Thượng Tầng vẫn có chút công bằng, trước hết để các cao thủ của những tiệm nhỏ lẻ giao đấu với nhau, sau đó mới đến lượt các đại thương hội. Ngay lúc Diệp Phong đang quan sát, vị trưởng lão chủ trì lơ lửng trên không trung lại một lần nữa cất lời, trận đấu tiếp theo, mời Thanh Nguyên Tiệm và Hắc Lang Thương Hội giao đấu. Hà, năm nay sao nhanh vậy đã đến lượt các tiệm nhỏ lẻ tỉ thí với thương hội có nội tình thâm hậu rồi. Giờ phút này, không ít cao thủ có mặt nghe trưởng lão tuyên bố, đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Đây là trận đầu tiên giữa một tiệm nhỏ và một thương hội có thực lực. Vì vậy, nó lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Hơn nữa, trận trước Diệp Phong đại diện cho Thanh Nguyên Tiệm, một quyền đánh bại trưởng quỹ của một tiệm khác, đã gây được sự chú ý của không ít người. Bây giờ Diệp Phong lại tiếp tục ra tay, tự nhiên càng khiến tất cả mọi người phải dõi mắt nhìn theo. Ngay cả cao thủ của các đại thương hội cũng không nhịn được mà hướng mắt về phía võ đài. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lại ánh lên một tia vui sướng, bởi vì mỗi trận chiến thắng đều có thể nhận được phần thưởng từ Hắc Thị Thượng Tầng. Điều này đối với hắn tự nhiên là vô cùng mong đợi. Lần này hắn tham gia đại hội tranh bá Hắc Thị, mượn danh ngạch của Thanh Nguyên Tiệm. Chính là vì mục đích này, đoạt lấy các loại tài nguyên tu luyện để lớn mạnh tu vi công lực của bản thân. Vụt, Diệp Phong không chút do dự, vẫn che mình trong hắc bào, mang lại một cảm giác vô cùng thần bí, thả người nhảy lên đài tỉ thí. Cùng lúc đó, từ một khu vực trên khán đài của Hắc Lang Thương Hội, một nam tử trung niên cao lớn mặc hắc trường bào chậm rãi bước ra. Nam tử này trông vô cùng uy nghiêm, khí tức trên người cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy. Sau lưng gã trung niên áo bào đen, một hư ảnh cự lang nguy nga cao đến mấy vạn mét đang chìm nổi giữa hư không, tỏa ra một luồng lực lượng và uy nghiêm viễn cổ kinh thiên động địa. Ngay lập tức, không ít người xung quanh đã không kìm được mà kinh hô, là lão ta. Hắc Lang Thương Hội lần này lại để vị hội trưởng đời đầu đã bế quan nhiều năm ra tay. Đây chính là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, nghe nói bản thể là một đầu lang vương đã tu luyện mấy ngàn năm. Mấy chục năm gần đây dường như còn đoạt được một loại huyết mạch cự lang viễn cổ, hiện tại có lẽ đã dung hợp thành công, trở nên càng thêm kinh khủng. Giờ phút này, những người xung quanh đều nhao nhao bàn tán. Diệp Phong đứng trên đài tỉ thí, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn quả thực cảm nhận được, khí tức tỏa ra từ vị hội trưởng đời đầu của Hắc Lang Thương Hội này thật sự khiến người ta phải run sợ. Hơn nữa, tu vi thực lực của gã hội trưởng này, so với thánh đạo cảnh của Diệp Phong hiện tại, còn cao hơn đến hai đại cảnh giới. Vị hội trưởng đời đầu của Hắc Lang Thương Hội này rõ ràng đã vượt qua thánh đạo cảnh, thánh vương cảnh và thánh hoàng cảnh, là một tồn tại cấp bậc nửa bước thánh đế. Đây là một cấp độ vô cùng đáng sợ và cường đại, khiến cho Diệp Phong trong thoáng chốc cũng phải lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, vị hội trưởng đời đầu của Hắc Lang Thương Hội đã nhảy lên đài, đứng đối diện Diệp Phong không xa. Ánh mắt gã vô cùng sắc bén, lại còn lóe lên huyết quang màu đỏ, mang lại cho người ta một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Gã hội trưởng tập trung nhìn Diệp Phong, chậm rãi cất lời, người trẻ tuổi, tự mình nhận thua đi, đừng lãng phí thời gian. Loại tiệm nhỏ lẻ như các ngươi, không có chút nào có thể so sánh với đại thương hội có nội tình khổng lồ như chúng ta. Nghe gã hội trưởng nói vậy, Diệp Phong đột nhiên nhếch miệng cười, thản nhiên đáp, chưa giao thủ một phen, sao biết không thể so bì. Vị hội trưởng nghe Diệp Phong đáp lời, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười nhạt, chậm rãi nói, được thôi, vậy ta sẽ miễn cưỡng ra một chiêu, triệt để đánh bại ngươi. Mặc dù trước đó ngươi một quyền đánh bay trưởng quỹ của liệt hỏa tiệm, nhưng ngươi phải biết, điều đó không có nghĩa là ngươi có thể khiêu khích nội tình của đại thương hội như chúng ta. Ta là hội trưởng đời đầu mạnh nhất của Hắc Lang Thương Hội, một khi ra tay, không chết cũng bị thương. Diệp Phong chậm rãi nói, đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất dũng cảm, nhưng đôi khi dũng cảm cũng đồng nghĩa với ngu xuẩn. Âm âm, gần như ngay khi gã hội trưởng vừa dứt lời, một luồng yêu khí mênh mông khủng bố liền bùng phát từ trên người gã, ngưng tụ thành một con hắc ám cự lang cao lớn hùng vĩ mấy vạn mét sau lưng, rồi tức khắc tấn công về phía Diệp Phong. Tựa như có thể đạp nát sơn hà, diệt sạch bát hoang. Phải nói, Hắc Lang Thương Hội không hổ là một thương hội đúng nghĩa, vị hội trưởng đời đầu của bọn họ có tu vi thực lực vô cùng khủng bố. So với trưởng lão của cửu đầu xa thương hội mà Diệp Phong đối phó trước đây còn mạnh hơn rất nhiều lần. Giờ phút này, gã hội trưởng vừa ra tay đã là một đòn công kích cuồng phong bão táp. Con hắc ám cự lang mang theo sức mạnh vô song, có thể hủy diệt tất cả. Rõ ràng, gã hội trưởng này không hề có ý định nương tay, muốn dùng